Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1342. Chương 1342: Bị phát hiện. Lâm Thành Phi lắc đầu, nếu như ta không xứng trở thành đối thủ của hắn, các ngươi lại tội gì như thế phí hết tâm tư hãm hại ta? Hãm hại ngươi? Park Dae-young lắc đầu nói, ngươi xứng sao? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, chỉ là trong mắt chợt lóe sáng. Nhất thời, Park Dae-young cả người đều lộ ra hết sức ngốc trệ. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy mờ mịt, trong mơ hồ, giống như nghe được một thanh âm, là ai bảo các ngươi đến nghi tâm viên cửa, tụ tập đám đông nháo sự. Park Dae-young nghe được cái thanh âm này, trong lòng căn bản lên không nổi nửa điểm phản kháng tâm tư. Ngơ ngác hồi đáp, là anh ta, Park Dae-hyung, hắn vì cái gì để các ngươi tới nơi này? Anh của ta nói, Lâm Thành Phi là cái gian trá tiểu nhân vô sỉ, chúng ta liền muốn dùng đồng dạng tiểu nhân biện pháp đối phó hắn. Không phải vậy lời nói, Jin Jun-ka rất có thể bại trong tay hắn, bởi như vậy, Jin Jun-ka danh tiếng bị hao tổn, chúng ta Taekwondo danh tiếng cũng sẽ rớt xuống ngàn trường. Cho nên, nhất định phải phá đổ Lâm Thành Phi, những thứ này tay chân, cũng là các ngươi mời đến. Không sai, Park Dae-young ngơ ngác hồi đáp, Taka cố ý để cho chúng ta tới, lại mời một đám tay chân đem chúng ta đả thương, nói xấu đến Lâm Thành Phi trên đầu. Cứ như vậy, hắn đương nhiên không thể lại cùng Jin Jun-ka tỉ thí. Hừ, Lâm Thành Phi trùng điệp hừ một tiếng, vốn là coi là những thứ này người Hàn Quốc tuy nhiên không coi ai ra gì, có thể làm sao đều cần phải có chút võ sĩ tinh thần. Không nghĩ tới lại là như thế bỉ ổi vô sỉ, biết tại ngoài sáng phía trên đánh không lại chính mình, thì dùng loại này không biết xấu hổ thủ đoạn. Lâm Thành Phi ngửa mặt lên trời thở dài, xem ra, lão tử vẫn là đánh giá thấp những người này bên dưới a. Lâm Thành Phi chỉ là cảm thán một tiếng, thế nhưng là, quanh hắn xem người, tôn trọng Lâm Thành Phi quần chúng, có thể nhịn không được a. Ngoạn tào, ta thế nào cảm giác những thứ này người Hàn Quốc, vô sỉ như vậy, ta không nhịn được muốn đánh bọn hắn một trận làm sao bây giờ. Loại này hỗn đản, đánh chết đều không đáng tiếc. Lâm thần y, người nhất định muốn nên cái kia cái rắm chó choi Jin Jun. Hung hăng đánh những thứ này người Hàn Quốc mặt. Quần tình xúc động, cả đám đều tại chỉ Park Dae-young các loại lỗ mũi người mắng to. Mà những cái kia tay chân, đã bụng mặt, không có ý tứ gặp người. Lâm Thành Phi choi Jin Jun sự tình, cơ hồ tương đương tại Hàn Quốc cùng Hoa Hạ võ đạo chi tranh, mà bọn họ trợ giúp người Hàn Quốc hãm hại Lâm Thành Phi, cơ hồ chẳng khác nào bán nước a, về sau sẽ bị người đâm cột sống mắng a. Mà lúc này, Park Dae-young đã tỉnh táo lại, hắn kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi, giống to, ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì? Ta nói cái gì? Ta không nói gì. Bên cạnh hắn một cái người Hàn Quốc đau lòng nhức óc nói ra, Dae-young, ngươi cùng ca ca ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này? Chúng ta là tin tưởng Jin Jun ca thực lực, cho nên mới như thế trông đỡ hắn a. Ngươi dùng ra loại thủ đoạn này, để Jin Jun ca về sau làm sao ngẩng đầu làm người? Cái này muốn là truyền đi, người khác còn tưởng rằng Jin Jun ca sợ cái này Lâm Thành Phi đây. Jin Jun ca thiên hạ vô địch, hiện tại các ngươi là tại hướng trên mặt hắn bôi nhỏ a. Đám người này chỉ Park Dae-young, thanh sắc câu lệ, mắng một cái so một cái hung ác. Hiện tại bọn hắn cái nào còn không biết xấu hổ tìm Lâm Thành Phi phiền phức. Vừa mắng Park Dae-young, một bên chật vật từ dưới đất đứng lên, rốt cuộc không mặt mũi ỉ ở chỗ này, khập khiễng rời đi. Những cái kia tay chân nhìn lấy Lâm Thành Phi không tiếp tục đến tìm bọn họ để gây sự ý tứ, nguyên một đám xám xịt rời đi, ôm đầu, không dám để cho người nhìn đến bọn họ mặt. Mao Tân Tân một mặt xấu hổ đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, thấp giọng nói ra, có lỗi với lão bản, ta không có xử lý tốt. Lâm Thành Phi cười nói, không dùng tự trách, ngươi đã xử lý rất tốt. Cảm ơn lão bản. Mao Tân Tân ngẩng đầu, ngọt ngào cười nói, nếu như nói vừa mới nụ cười chỉ là xuất phát từ nghề nghiệp, như vậy hiện tại thì là xuất phát từ nội tâm. Xuất phát từ nội tâm cười, vĩnh viễn là lớn nhất, điểm đẹp nhất. Trở lại văn phòng, Lâm Thành Phi ngón tay ở trên bàn làm việc một chút gõ. Trong lòng cười lạnh liên tục, Choi Jin-jun, đã ngươi đem sự tình làm như thế tuyệt, như vậy, cũng đừng trách ta tại tỉ thí cùng ngày, không cho ngươi lưu mặt mũi. Mà Park Dae-young sau khi rời đi, rất nhanh liền tại một đám người chỉ trích bên trong biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, đã tại ca ca hắn Park Dae-hyung trước mặt. Ca, thật xin lỗi, sự tình không có làm tốt. Phế vật, chút chuyện nhỏ này đều có thể xảy ra ngoài ý muốn. Park Dae-hyung mắng, ngươi hẳn phải biết, sự kiện này quan hệ đến cái gì? Quan hệ đến Jin-jun có thể hay không tiếp tục bảo trì trước kia danh dự. Hắn có danh dự, chúng ta liền có thể tiếp tục đi theo hắn ăn ngon uống sướng. Nếu như hắn biến thành một đống cứt chó, chúng ta xuống tràng cũng không tốt gì. Đúng, ta biết, thế nhưng là, cái kia Lâm Thành Phi thực sự giảo hoạt. Park Dae-young giải thích, lúc đó ta cũng không biết làm sao. Đầu một trận mơ hồ, vậy mà hắn hỏi ta cái gì, ta liền trả lời cái gì. Ta, ba, Park Dae-young trên mặt bị hắn thân ca ca vung một bàn tay. Ngươi còn có liền nói với ta cái này. Park Dae-hyung tiếp lấy mắng. Ta nói cho ngươi, nếu như Jin-jun bại bởi Lâm Thành Phi, chúng ta đem thân bại danh liệt. Tại toàn bộ Hàn Quốc, đều muốn không có đất lập thân. Park Dae-young bụng mặt, ngơ ngác nói ra, nghiêm trọng đến thế sao? Ngu xuẩn. Park Dae-hyung nói ra, chúng ta tân tân khổ khổ, mới đem Jin-jun nâng cho tới bây giờ loại địa vị này. Nếu như hắn đệ nhất danh tiếng khó giữ được, mọi người còn dựa vào cái gì như thế truy phủng hắn? Đến lúc đó hắn cũng là một con ruồi chết, không ai hội lại phản ứng đến hắn. Vậy chúng ta, tiếp tục, Park Dae-hyung âm ngoan nói ra, mặc kệ dùng cái gì phương thức. Hạ độc cũng tốt, để Lâm Thành Phi xảy ra ngoài ý muốn cũng được. Tóm lại, Jin-jun không thể thua. Đúng, ta biết. Park Dae-young hung hăng gật đầu nói. Ta cái này tìm người, tìm cơ hội làm tiểu tử kia. Hắn cái này vừa mới nói xong, đột nhiên con mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn lấy góc rẽ phương hướng. Một thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Choi, thôi tiểu thư. Park Dae-young làm nuốt ngụm nước bọt, cười khan nói, ngài tại sao lại ở chỗ này? Người tới chính là Choi Jin-jun muội muội, Choi Jin-hee. Nàng bộ mặt tức giận, thế nhưng là thân hình vẫn như cũ yêu nhã. Các ngươi muốn làm gì? Choi Jin-hee tức giận hỏi. Không có, không có gì a. Park Dae-hyung vội vàng trả lời, đừng nghĩ che giấu, ta cũng nghe được. Choi Jin-hee nhìn lấy Park Dae-hyung, một mặt thất vọng lại chán ghét nói ra, Park Dae-hyung, ngươi quá khiến ta thất vọng, ta thật không nghĩ tới, ngươi lại là loại này người. Park Dae-hyung sắc mặt một trận nghiêng lúc thì trắng, thế nhưng là cuối cùng vẫn là cắn răng nói ra, thôi tiểu thư, ta làm ra hết thảy đều là vì Jin-jun ca, vì ta ca. Choi Jin-hee cười lạnh nói, ta nhìn là vì chính ngươi a. Nếu như ta ca vô danh dự cùng địa vị, ngươi cũng làm mất đi hiện tại vốn có hết thảy. Ta, thế nhưng là, ta nói cho ngươi. Choi Jin-hee nghiêm nghị nói ra, ta ca là cái đường đường chính chính nam tử Hán, hắn là chân chính võ giả. Hắn coi như muốn thắng đối thủ, cũng sẽ dùng đường đường chính chính phương thức, tuyệt đối sẽ không giống như ngươi. Đùa nghịch loại này không lộ ra âm mưu quỷ kế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.